Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 247, hai mũi tên là đủ. Đó là Lãnh Tông Chủ, Thiên Phạm Tông rất nhiều phong chủ, trưởng lão, bọn họ là đang cùng ai chiến đấu? Là nghịch tông người vậy mà đã công kích đến rồi Thiên Nguyệt Thành bên trong. Nhìn thấy đối chiến, song phương, kia lần lượt từng bóng người đều chấn kinh vô biên. Nghịch Tông cùng Thiên Phạm Tông đã giao chiến nhiều năm. Thiên Phạm Tông hơi chiếm ưu thế. Nhưng giờ này khắc này, hư không bên trong lại là không phân sàn sàn nhau. Cho dù có được Lãnh Vô Phong chờ Thiên Phạm Tông phó tông chủ cũng là như thế. Đáng sợ, Nghịch Tông tại sao có thể có như thế đại năng? Có thể so với cấp 6 thần vương, nếu không có như thế, Nghịch Tông đã sớm bị diệt. Cái này chiến đấu không phải là chúng ta những này bậc thấp đệ tử có thể tham dự. Vẫn là yên tĩnh xem chiến a, nói không chừng có thể cảm ngộ đến cái gì. Hư không bên trong, Thiên Phạm Tông đại năng nhân số to lớn, nhưng là Tần Phong sớm tại đến từ lúc cũng đã phân phối xong rồi đối chiến người. Nghịch Tông người không có bất kỳ cái gì bối rối, mà lại, hiện tại Thiên Vô Tâm chưa từng xuất hiện, Tần Phong liền cũng có rồi nhiều thời gian hơn đi chém sát Thiên Phạm Tông đại năng. Thêm ra Tần Phong một cái người, liền thêm ra rồi một cái tương đương với cấp 5 thần vương cảnh giới đại năng. Mà lại Tần Phong tiềm lực càng lớn, so với Thôn Hồn cùng Nguyệt Hoàng càng có uy hiếp. Sát Thiên, nhìn xem hai người chúng ta ai giết chó già nhiều. Tần Phong ánh mắt lạnh lùng, kiếm gãy chi uy bộc phát, ngưng tụ bốn loại thông thiên đại đạo về sau càng là hoành quang vạn trượng. Ở hư không bên trong hoành hành, chớ nói thần quân cảnh giới, cho dù là cấp 2, 3 cấp thần vương đối mặt Tần Phong kiếm ý cũng chỉ có điên cuồng lui lại, không dám lên trước ngăn cản. Tốt, ta Sát Thiên xưa nay sẽ không bại bởi người khác, ngươi cũng không ngoại lệ. Sát Thiên ánh mắt lạnh lùng, Thanh Phong kiếm đột nhiên rời vỏ, trên người hắn sát khí tràn ngập, giống như thái cổ hỗn độn giết thần giáng lâm. Một người, một kiếm, giết vào vòng chiến đấu bên trong. Sát Thiên chân chính hiện ra rồi một cái sát đạo người quả quyết cùng lãnh huyết. Hắn kiếm đạo sát ý bàng bạc, một kiếm hóa thành vạn đạo hoành quang liền có thể chém giết một tên thần vương đại năng. Tại sao có thể như vậy? Kia hai cái cảnh giới thấp nhất ra hỏa tại sao có thể có như thế lực sát thương? Nhìn thấy hư không bên trong Tần Phong cùng Sát Thiên hóa thành hai đạo thân ảnh mơ hồ. Những nơi đi qua tất nhiên nương theo Thiên Phạm Tông đệ tử tiếng kêu thảm thiết. Lãnh Vô Phong trong lòng âm thầm chấn kinh. Hừ, cùng ta đối chiến, còn muốn phân tâm, ngươi cảm thấy chính mình có loại này tư cách sao? Nguyệt Hoàng mặt như núi băng, lòng bàn tay bên trong không biết lúc nào đã đổi lại rồi hồn tộc chí bảo Khai Thiên Phủ. Khai Thiên ba búa, Nguyệt Hoàng âm thanh rơi xuống. Búa trên đầu đột nhiên bộc phát ra một luồng phô thiên cái địa vậy khí tức kinh khủng. Khí tức kia vừa mới xuất hiện, liền để hư không bên trong xuất hiện rồi vô số vặn vẹo vết nứt. Này khí tức, làm sao lại đáng sợ như thế? Lãnh Vô Phong cảm thụ được Nguyệt Hoàng kia búa trên đầu ẩn chứa uy lực, sắc mặt lập tức đại biến, toàn thân độc chi đại đạo uy năng lập tức ở thân thể bên cạnh ngưng tụ ra rồi đạo đạo xương độc. Tường vây, ầm ầm, búa uy rơi xuống, kia vô số nói tường vây căn bản chính là như là giấy vậy nhẹ nhõm liền bị chém rụng. Lãnh Vô Phong cũng là kêu lên một tiếng đau đớn đang lùi lại rồi chừng vạn trượng mới dừng lại. Hắn ánh mắt âm trầm như nước đục. Người này là viễn cổ thần khí. So với Ngọc Hư càng phải cường đại. Hừ, hỗn độn thái cổ thời điểm. Có một vị đại năng sáng tạo rồi một cái thần giới. Hắn chính là dùng chúng ta hồn tộc trước tộc. Cái này Khai Thiên Phủ chính là hắn binh khí. Nguyệt Hoàng hư lạnh không ngừng, trong tay Khai Thiên Phủ lần nữa bộc phát ra kinh khủng uy năng. Nguyên lai hồn tộc tổ tiên đã từng chính mình sáng tạo rồi một cái thuộc về hồn tộc thần giới. Tần Phong kiếm gãy chi uy vỗ xuống, trong lòng cũng là chấn kinh vô biên. Khai Thiên Phủ ở Nguyệt Hoàng cái này hồn tộc trong tay cũng xác thực phát huy ra rồi lực lượng khổng lồ, nếu là Tần Phong sử dụng Khai Thiên Phủ, tuyệt đối liền Nguyệt Hoàng một nửa uy lực đều không kịp. Dù là cảnh giới giống nhau cũng là như thế. Ba búa chi uy chấn trời bên dưới, Lãnh Vô Phong cơ hồ ở trong khoảnh khắc liền nhận rồi trọng thương. Hắn độc chi đại đạo trong lúc đó sụp đổ, thần hoa tan rã, không có khả năng, ta chính là cấp 6 thần vương cảnh giới, kém một bước chính là thiên địa độc tôn cấp 7 thần vương đại năng. Lãnh Vô Phong sắc mặt ngạc nhiên, nhìn qua kia lần nữa thoáng hiện hoành quang bóng búa có lấy không hiểu tim đập nhanh. Mà ở một phương khác bầu trời, thôn hồn cũng là khắp nơi đem cấp 6 thần vương phó tông chủ áp chế. Thôn hồn nhất tộc quỷ dị vô biên công kích linh hồn để nó khổ không thể tả. Cứ việc ở trên cảnh giới càng cao, nhưng là thôn hồn sử dụng công kích linh hồn cực kỳ quỷ dị. Vô ảnh vô hình lại khắp nơi chí mạng. Ha ha, Tần Phong, ta đã giết rồi 30 người. 8 tên thần vương, sát thiên ánh mắt bên trong hiện ra hồng mang. Giết thần phụ thể vậy Thanh Phong kiếm mang theo đạo đạo bóng máu. Kia người bị giết đều là một kiếm mất mạng. Hừ, ta so ngươi chỉ nhiều không ít. Tần Phong đoạn kiếm bá nói vô biên. Một đạo titan chi lực dung hợp ở kiếm gãy phía trên ở hư không bên trong quả thực hoành hành không? Sợ, cái gì cấp 1 thần vương? Cấp 2 thần vương ở kiếm gãy phía dưới căn bản là sống không quá mấy hơi thở. Nếu không có Thiên Phạm tông nhân số quá nhiều, lúc này chiến đấu hẳn là đã chuẩn bị kết thúc. Phó tông chủ vậy mà khắp nơi bị áp chế, đã thụ thương, điều đó không có khả năng. Thiên Nguyệt thành mấy trăm triệu ánh mắt ngưng tụ ở hư không chiến đấu. Bên trong đều cảm giác được rồi tê cả da đầu. Cái kia đạo đạo kinh khủng chiến đấu dư ba may mắn không có rơi xuống đất. Không phải sẽ là một trận cực lớn đồ sát. Âm âm, chân trời, Thiên Phạm Tông trên vạn người vậy mà rơi vào hạ phong. Cái này quả thực chưa từng nghe thấy. Khiến cho tất cả mọi người chấn kinh chi dư đối với nghịch tông cũng là có rồi một cái nhận thức mới. Cái này nghịch tông quả thực thật đáng sợ rồi. Mỗi người đều có lấy một chống 10 thủ đoạn. Kia hai đầu cự thú càng là có thể vượt cấp mà chiến. Người nhìn kia kiếm gãy thanh niên cùng một. Cái khác thanh niên, bọn họ mới thật sự là đại thủ đoạn người. Hai người hai kiếm, căn bản chính là vô địch. Lãnh Vô Phong, chết. Bỗng nhiên, hư không bên trong Tần Phong hờ hững âm thanh rơi xuống. Hắn trên tay Chấn Thiên Cung không biết lúc nào kéo rồi cái hết dây. Một đạo sáng chói tiến mang trực tiếp từ hư không bên trong biến mất. Đó là Lãnh Vô Phong con mắt thít chặt. Tần Phong mũi tên kia để hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Có một loại không cách nào chống cự cảm giác. Thánh tinh chi thuẫn. Hắn gầm thét liên tục. Bộc phát ra tất cả uy năng một kiếm đem Nguyệt Hoàng công kích cho quét qua. Trên người lập tức hiện ra rồi một đạo trên trăm trượng tử tinh hộ thuẫn. Hộ thuẫn phía trên có lấy đạo đạo huyền ảo đến cực điểm huyền diệu ba động. Hừ, ta độc chi đại đạo đã sớm tu luyện tới cực hạn. Cái này thánh tinh hộ thuẫn liền cấp 7 thần vương công kích đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Lãnh Vô Phong giữ tợn rít lên, đáy mắt sát ý không có chút nào che lấp. Tần Phong trên người tạo hóa thực sự quá lớn rồi. Sinh chi đại đạo, hỏa chi đại đạo, còn có chí tôn bảo đỉnh. Hiện tại lại lộ ra một cái uy lực to lớn cung. Loại này tạo hóa nếu là rơi xuống hắn trong tay, hắn có lẽ liền có thể trở thành Thiên Phạm Tông đời tiếp theo tông chủ. Phanh! Chấn Thiên Cung tiễn uy ở kia tử tinh hộ thuẫn đụng lên kích. như là bắn tới rồi vạn cổ cự thú trên người, căn bản là không có cách tiến lên nửa điểm. Quả nhiên có chút thủ đoạn, bất quá ta ngược lại muốn xem ngươi sắc rùa đen có thể chống bao lâu. Tần Phong hờ hững nhìn qua kia tử tinh hộ thuẫn, chấn thiên cung lần nữa kéo, vô tận thần lực tăng thêm titan pháp tác trong nháy mắt ngưng tụ đến rồi chấn thiên cung phía trên. Ong ong, có lấy titan pháp tác dung nhập, chấn thiên cung uy lực triệt để hiển hiện ra đến. Thân cung phía trên đột nhiên bộc phát ra rồi 9 đạo cực quang. Mỗi một đạo đều tựa hồ ẩn chứa thiên địa chí cường pháp tắc. Liền đến cực quang cuối cùng ở Tần Phong thần lực không ngừng gia trì phía dưới ngưng tụ thành rồi. Một đạo chân chính thiên địa chi tiễn, có thể xuyên thủng hết thảy, cho dù là thiên, là mà vậy tuyệt đối không cách nào tránh né. Đây là cái gì khí tức? Tại sao có thể có uy lực như thế? Thật đáng sợ rồi. Một cái cấp một thần vương cảnh giới hậu bối, vậy mà có thể có được như thế khổng lồ uy năng. Nhìn thấy kia xuyên thẳng qua hư không bóng tên, hư không bên trong tất cả thiên phạm tông đại năng đều ánh mắt ngạc nhiên. Có lấy một loại nghĩ muốn thoát đi cảm giác xuất hiện ở rồi đáy lòng. Không chỉ bọn họ, cho dù là Nguyệt Hoàng mấy người cũng là ánh mắt có chút chấn động. Chấn thiên cung bọn họ chưa bao giờ thấy qua Tần Phong sử dụng. Tiểu tử này, đến tột cùng còn giấu lấy bao nhiêu cường hãn thủ đoạn. Thôn hồn ánh mắt lấp lóe, nhìn qua kia chấn thiên cung lẩm bẩm. Chấn thiên cung, đây là trong truyền thuyết ngay cả trời cũng có thể chấn nhiếp cung tiễn. Sau khai thiên phủ uy lực cũng mạnh hơn mấy lần. Nguyệt Hoàng khoảng cách Tần Phong gần nhất, đã sớm cảm nhận được rồi từ cái này chấn thiên cung bên trong chỗ phát ra kỳ thật đến tột cùng mạnh. Mẽ đến mức nào, hừ, một cái cấp một thần vương cảnh giới người. Dù là cho người mạnh hơn vũ khí cũng không khả năng phá mất ta thánh tinh hộ thuẫn. Lãnh Vô Phong, khóe mắt nhảy lên, trong lòng có của hắn chừng đủ tự tin. Trên mặt cũng là hiện ra nụ cười dữ tợn, vù vù. Bóng tên đến, Lãnh Vô Phong nụ cười cũng là ở trong khoảnh khắc ngưng kết rồi xuống dưới. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh tinh hộ thuẫn, liền cấp 7 thần vương công kích đều có thể ngăn cản thánh tinh hộ thuẫn. Vậy mà tại trong khoảnh khắc liền sụp đổ, mà lại kia tiễn uy căn bản chưa từng có bất kỳ yếu bớt. Làm sao có thể? Lãnh Vô Phong chấn động vô cùng. Bệ thần lần nữa ngưng tụ thành thuẫn, 6 đóa thần hoa bảo phát ra rồi trước nay chưa có uy năng nghĩ muốn ngăn cản chấn thiên cung một. Tiễn chi uy, giết ngươi, 2 mũi tên đủ cũng. Tần Phong hờ hững nhìn qua Lãnh Vô Phong, một tiễn này ẩn chứa rồi hắn 10 tầng lực lượng, lại ẩn chứa rồi 4 đạo titan pháp tắc, chính là Tần Phong chân chính thủ đoạn giết người. Oanh! Tiễn uy lần nữa đánh tới Lãnh Vô Phong hộ thuẫn phía trên. Như cũ như là cắt đậu hũ vậy nhẹ nhõm xuyên qua. Ở một mảnh ngạc nhiên bên trong từ Lãnh Vô Phong ngực xuyên thấu mà qua. Mang ra máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn. Cái này, tại sao có thể như vậy? Lãnh Vô Phong chật vật thấp xuống đầu. Nhìn qua ngực kia lớn chừng quả đấm động. Đáy mắt của hắn rốt cục có rồi e ngại chi sắc. Chết đi. Chính tại này lúc Nguyệt Hoàng hờ hững âm thanh trong lúc đó ở Lãnh Vô Phong tai bên trong xuất hiện. Hắn trên đỉnh đầu không biết lúc nào đã ngưng tụ ra rồi một đạo đủ để che đậy thiên địa bóng búa. Kia bóng búa tựa hồ là bị viễn cổ cự thần thao túng, đem hắn thân thể chung quanh tất cả không gian đều là phong khóa lại. Chỉ có vô tận lỗ đen đang không ngừng xuất hiện. Mẫn diệt. Không. Lãnh Vô Phong gầm thét liên tục. Hai tay nâng qua đỉnh đầu. Lại muốn lấy nhục thân lực lượng đi ngăn cản khai thiên phủ uy lực. Ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong. Búa uy rơi xuống. Lãnh Vô Phong cánh tay trực tiếp rời đi rồi thân thể. Hắn biểu lộ dừng lại đang sợ hãi bên trong. Đột nhiên giữa liền hóa thành rồi hai nửa, một đạo màu mực linh hồn từ nhục thân bên trong nhanh chóng đào thoát ra đến. Đây cũng là người bẩn thỉu linh hồn sao? Tần Phong hờ hững nhìn qua Lãnh Vô Phong linh hồn, kiếm gãy phía trên sinh tử đại đạo đã sớm ngưng tụ ra một đạo thông thiên kiếm mang. Crack, kiếm mang trong nháy mắt liền từ Lãnh Vô Phong thoát đi linh hồn phía trên vỡ ra. Kinh khủng dư ba dập dờn vạn dặm, Lãnh Vô Phong linh hồn cuối cùng cũng là không thể đào thoát ra đến. Phó tông chủ, chết rồi, làm sao lại? Phó tông chủ chính là cấp 6 thần vương, không có khả năng chết. Thiên Phạm Tông rất nhiều đại năng thấy cảnh này đều đáy lòng băng lãnh, như là rơi xuống đến rồi đầm lạnh ở giữa. Một cái cấp 6 thần vương lại bị một cái cấp 1 thần vương chém giết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN